Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, oán khí hóa long. Giao chỉ thánh mẫu sợ, cũng hoảng, nhưng là trong lòng của nàng còn không chịu khuất phục. Nàng biết rõ Tô Cảnh không phải là cái gì người tốt. Nếu như mình thật đáp ứng, như vậy, coi như mình cùng nhân vương quay về tốt đẹp. Cái này cũng tương đương với đáy lòng một cây gai, nằm ngang ở giữa hai người một cây gai. Nhìn xem Giao Chỉ Thánh Mẫu trầm mặc, Tô Cảnh liền biết một lần này lại đi không. Nói thực ra, ta có chút mệt, quỳ xuống, người đồng ý quỳ lại ta, ta liền giúp ngươi đi tìm nhân vương, an bài các ngươi lại gặp mặt nhau. Nhân vương, Thánh Mẫu, Hằng Nga, máu chó tình tay ba. Nếu như là bình thời Tô Cảnh xác thực còn có hứng thú lẫn vào. Hiện tại, Tô Cảnh càng gấp muốn xử lý Mã Tiểu Linh sự tình. Phù phù, cơ hồ không có chốc lát do dự. Giao Chỉ Thánh Mẫu trực tiếp liền quỳ xuống. Tuy nhiên cái này đối với nàng mà nói vẫn như cũ khó xử. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trước đó điều kiện. Tô Cảnh nhìn xem Giao Chỉ Thánh Mẫu. Chậm rãi đứng dậy, biến mất không thấy. Mà Giao Chỉ Thánh Mẫu cái quỳ này, lại phảng phất quỳ rơi tất cả tinh khí thần một dạng. Tô Cảnh đi về sau liền co quắp ngồi dưới đất. Từ Thánh Mẫu nơi đó ly khai, Tô Cảnh liền trực tiếp đi tìm nhân vương. Nhân vương Phục Hy, cũng chính là Nhậm Hy đứng ở cửa trường học. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đang đợi không phải Tô Cảnh, mà là một người khác. Ở trước mặt của hắn, có một người mặc toái hoa váy nữ nhân. Hằng Nga. Hằng Nga tìm đến nhân vương. Tô Cảnh xuất hiện thời điểm, vừa lúc nghe thấy Hằng Nga đối với nhân vương nói ra. Ta đã không yêu ngươi. Rất xin lỗi nhường ngươi khó qua nhiều năm như vậy. Nhưng là ngươi bây giờ tự do. Ngươi có thể lựa chọn ngươi yêu người tiếp tục trải qua cuộc sống của ngươi. Tô Cảnh thấy rất rõ ràng. Nhân vương trên mặt vui sướng cùng kích động đọng lại. Xem như nam nhân. Tô Cảnh ngược lại là lý giải nhân vương tâm tình. Làm nàng yêu ngươi thời điểm, ngươi có thể sẽ không thèm để ý. Thậm chí có thể sẽ chờ mong nàng thật sự có một ngày nói cho ngươi ta không yêu ngươi. Nhưng là sau khi nói ra, lại sẽ vô cùng khó chịu. Thật giống như thứ thuộc về ngươi rốt cục sẽ không thuộc về ngươi một dạng. Điểm này, Tô Cảnh cảm thấy nhân vương rất túng. Tô Cảnh liền chưa từng có cái này buồn rầu. Bất kể là mình thích nàng, hay là nàng ưa thích bản thân, thu là được, thật muốn không thèm để ý, cũng đừng suy nghĩ tiếp. Nếu là để ý, dù là nuôi dưỡng ở trong nhà là một cái bình hoa, đó cũng là bản thân bình hoa. Người đều đủ, vừa vặn, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh cất giọng mở miệng, cắt đứt Hằng Nga cùng nhân vương. Nhân vương, tìm thời gian cùng Thánh Mẫu gặp một lần. Ta không cảm thấy đây là một cái tốt đề nghị. Nhân vương nói, người nghĩ như thế nào không trọng yếu. Nếu như ngươi không nghĩ luống cuống tay chân gặp nàng, liền bản thân định xong thời gian, cũng đừng nói cho ta biết, trực tiếp đi tìm nàng là được rồi. Tô Cảnh nói xong, cũng không để ý tới nhân vương cùng Hằng Nga. Trực tiếp liền đi, Tô Cảnh về Thông Thiên Các, không đợi đi lên đây. Cũng cảm giác được Thông Thiên Các nóc nhà có một mảnh mây đen. Âm trầm, một cỗ cực kỳ cường đại oán khí vờn quanh ở bốn phía. Lên thang máy, đi tới tầng cao nhất gian phòng của mình. Đẩy cửa đi vào, liền gặp được Mã Tiểu Linh cầm phục ma bổng. Một bộ khẩn trương dáng vẻ. Người cảm thấy a, Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Đây là Mã gia qua nhiều năm như vậy giết yêu ma quỷ quái sinh ra oán khí a. Thần Long lực lượng che lại ngươi thi khí, cho nên những cái này oán khí tìm tới cửa. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Tô Cảnh cười, đừng lo lắng như vậy. Đây chính là chuyện tốt. Thứ nhất có thể giải quyết các ngươi Mã gia nhiều năm như vậy tích lũy oán khí. Thứ hai, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh cảm thụ cỗ này oán khí. Siêu độ cỗ này oán khí mà nói hẳn là có thể có không ít EXPA. Đây là chúng ta Mã gia ân oán, vẫn là để ta, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh liền cười cắt đứt, ngươi đều là của ta. ngươi sự tình ta còn có thể nhìn xem. Được, buông xuống phục ma bổng ở chỗ này chờ ta. Ta rất mau trở lại đến. Tô Cảnh nói xong, nhảy lên trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền gặp được không trung mây đen lớn hơn. Những cái kia oán khí tựa hồ ngưng tụ tới cùng một chỗ biến thành một con rồng. Cùng mã ra thần long giống như đúc, lại toàn thân đen nhánh. Hắc long quanh quẩn trên không trung bay lượn. Bí mật mang theo âm khí nồng nặc hướng về Tô Cảnh gào thét mà đến. Tô Cảnh xuất ra Zanpakuto, siêu độ, trong khoảnh khắc, quang mang sáng lên, bao phủ ở hắc long trên thân. Quang mang lóa mắt, một sáng một tối, hai cỗ lực lượng tựa hồ bắt đầu giằng co. Oanh, hắc long oán khí trùng thiên, vậy mà chặn lại siêu độ lực lượng, không chịu cứ như vậy coi như thôi. Mã gia nhiều năm như vậy tích lũy oán khí thật đúng là không nhỏ a. Tô Cảnh thôi động linh khí đang định tăng cường siêu độ chi uy, nhưng mà lại mơ hồ nghe thấy được thanh âm gì. Ngay từ đầu Tô Cảnh cũng không có quá rõ ràng, nhưng là cẩn thận nghe xong, mới phát hiện thanh âm này có chút chợt xa chợt gần. Dường như trong đầu của mình chỗ sâu, nguyên thần bên trong sinh ra. Đại đế, đại đế, đại đế. Đây là chỉ cái gì? Bản thân sao? Tô Cảnh ngừng lại, theo bản năng đắm chìm nguyên thần. Hắn nhìn thấy nguyên thần của mình, nghe thấy được hắn la lên. Đại đế, hắn đang gọi đại đế. Đã là đang gọi mình, lại hình như là đang gọi nó. Tô Cảnh thừa cơ đắm chìm trong nguyên thần bên trong. Hắc long vẫn còn đang chống cự siêu độ. Oán khí xông thẳng lên trời, vậy mà đem siêu độ quang mang từng chút một cho đỉnh trở về. Quang mang tựa hồ xuất hiện vết rách một dạng, chính đang một điểm dạn nứt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng. Siêu độ quang mang dĩ nhiên bị xông nát, oán khí ngập trời thuận thế mà xuất, thẳng đến Tô Cảnh. Tô Cảnh, cẩn thận a. Gian phòng cạnh cửa sổ một mực nhìn lấy Mã Tiểu Linh nhìn thấy cái này hắc long vậy mà xông phá. Tô Cảnh siêu độ hướng về hắn tiến lên, mà Tô Cảnh rõ ràng đang sững sờ. Cái này khiến Mã Tiểu Linh lo lắng, không lo được thân thể suy yếu, đứng ở cửa sổ trực tiếp bắt đầu phóng thích cửu tự chân ngôn. Lâm, binh, đấu, giả, chấm ngoặc kép, cửu tự chân ngôn còn không có hô xong, liền gặp được mắt thấy đột nhiên xuất hiện một cái kim quang. Một cái bóng ảo xuất hiện. Tiểu Linh, không muốn, nếu như ngươi thời điểm này vận dụng lực lượng, chỉ sợ liền khó có thể chống đối ngươi thi khí. Chấm ngoặc kép, người xuất hiện, chính là thần long hóa thân. Vương bá, ta không cố được nhiều như vậy. Mã Tiểu Linh nhìn xem phóng tới Tô Cảnh hắc long, cắn răng dự định tiếp tục phóng thích cửu tự chân ngôn. Lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên từ Tô Cảnh trên người bạo phát đi ra. Linh áp bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Kéo lên, cỗ kia cường đại lực lượng, tựa hồ để thời không, đều là dừng lại đình chỉ một dạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.